Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 323 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cần mọi người giúp đỡ, diệt trừ thánh điện tà ma, khoa ta. Diệp Phàm vừa dứt lời, thì các thiên thần trong video đều chìm im lặng. Vẻ mặt của An Than cũng nhanh chóng trở nên cẩn thận. Cô ta dò hỏi. Apollo, anh thật sự muốn ra tay với thánh điện tà ma sao? Dù gì anh ta cũng là một trong 12 thiên thần chúng ta. Nếu vạch mặt nhau như thế, thì anh cũng sẽ tổn thất rất là nặng nề. Diệp Phàm nhếch miệng cười rồi nói. An Tha, cô nên tin tưởng vào tôi. An Tha nghe thế thì ánh mắt của cô ta sáng lên, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rồi nói. Người đàn ông đáng yêu. Được thôi, tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải đi ăn tối với tôi. Diệp Phàm nghĩ ngợi một hồi rồi đưa tay phải lên sờ cằm. Anh ta nói. Được. Bên này, chiến thần Oris vẫn chống cằm như cũ. Ánh mắt lạnh nhạt của ông ta hiện lên khát vọng chiến đấu. Ông ta nói. Sau khi chuyện này thành công thì anh phải đánh nhau với tôi một lần. Tôi còn muốn hai căn cứ của Thánh Điện Tà Ma ở Texas và Châu Hoàng Kim cũ. Diệp Phàm nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Được thôi. Trong nháy mắt đã có hai thiên thần tỏ thái độ. Ba thiên thần còn lại, trong đó có Hepatus là thần lửa, cũng là thần thủ công. Ông ta cười cười nói. Tôi sao cũng được, sở thích của tôi là giúp đỡ người khác. Diệp Phàm nhìn Hepatus rồi nở một nụ cười nhạt. Ông vẫn như cũ, dưới mặt nạ giả nhân giả nghĩa, cất giấu một trái tim để người ta không thể nào nhìn thấu. Hepatus cười cười rồi nói. Apollo, anh không thể nói tôi như thế được, chúng ta là đồng minh cơ mà. Diệp Phàm nhún vai, anh ta nhìn sang hai thiên thần còn lại rồi hỏi. Lựa chọn của hai người là gì? Hai thiên thần đó im lặng một lúc rồi cất lời. Được thôi, điều kiện của chúng tôi là... Sau cuộc đàm phán thì cuối cùng năm thiên thần bao gồm cả Diệp Phàm đã đạt thành hiệp nghị chia các thế lực của Thánh Điện Tà Ma. Sau khi hội nghị thiên thần kết thúc thì Diệp Phàm trở về bên cạnh Trần Bình rồi nói tình huống vừa rồi cho anh. Trần Bình gật đầu rồi nói. Tôi không tham gia vào chuyện phân chia thế lực này. Chính anh nhìn mà xử lý đi. Bây giờ tôi chỉ cần Thánh Điện Tà Ma triệt để biến mất trong 12 thiên thần mà thôi. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Không quá hai ngày thì Thánh Điện Tà Ma sẽ chìm vào dòng chảy của lịch sử. Rất nhanh, tin tức Thánh Điện Mặt Trời bắt tay với năm Thánh Điện khác ra tay với Thánh Điện Tà Ma được lan truyền rất nhanh chóng, lập tức tạo nên một làn sóng trong thế giới ngầm ở phương Tây. Trời ạ, sao có thể như thế được chứ? Sáu thiên thần ra tay, bọn họ muốn tiêu diệt Thánh Điện Tà Ma một cách triệt để ư? Chưa nghe bao giờ. Chưa từng có thiên thần có thể đạt thành hợp tác với nhau như thế này. Đó là sáu thiên thần lận đấy. Còn có những thợ săn tiền thưởng kia, sợ là Thánh Điện Tà Ma khó thoát kiếp này rồi. Theo sự bàn tán của đám người, thì tin tức sáu thiên thần bắt tay nhau đối phó với Thánh Điện Tà Ma triệt để bùng nổ ở phương Tây. Rất nhanh, tin tức đó đã truyền tới bên tà thần Wata. Mẹ nó, Apollo đáng chết, thế mà lại muốn triệt để tiêu diệt tao. Nó đang nằm mơ, dám bắt tay với năm thiên thần để tiêu diệt tao. Đầu tư lớn thật đấy. Wata ngồi trên vương tọa của mình, không ngừng gào thét với vẻ giận dữ khôn cùng. Bởi vì cảm xúc của Wata quá mãnh liệt mà đã bắt đầu có những vệt sáng màu lam chuyển động trong những vết thương trên mặt anh ta. Đó chính là năng lực chữa trị của sinh mệnh nguyên dịch. Thưa tà thần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một thánh sứ hỏi với vẻ tràn ngập lo lắng. Wata dùng tay chống trán, tay còn lại đặt trên thành vương tọa mà vuốt ve những đá quý và kim cương kia. Anh ta hỏi với vẻ lạnh lùng. Tình hình bên Leo đại nhân như thế nào rồi? Người đàn ông mặc đồ đen trước kia cũng chính là một thánh sứ dưới tay Wata vội vàng trả lời. Thưa tà thần, Trước mắt thì Leo đại nhân chưa có bất kỳ hành động nào, có cần tôi hỏi lại không ạ? Wata nghe thế thì nhíu mày, gã có một cảm giác không tốt ở trong lòng. Đi hỏi lại tình hình đi, mặt khác liên hệ với mấy thiên thần còn lại, chúng ta không thể ngồi chờ chết thế này được. Vâng, thưa tả thần. Tên thánh sứ mặc đồ đen kia lập tức quay người rời khỏi phòng khách này, còn vẻ mặt của mấy thánh sứ và ám thiên sứ còn lại cũng rất khó coi. Mặt mũi của Wata tràn ngập sự lo lắng. Sau một hồi im lặng, có mấy tên hộ vệ thánh điện tà ma vội vã vọt vào rồi quỳ trên mặt đất nói một cách cung kính rằng: Thưa tà thần, bọn họ đã ra tay rồi. Thế lực của sáu thiên thần đã bắt tay với thợ săn tiền thưởng, bắt đầu vây công căn cứ của chúng ta. Wata nghe thế thì bóp chặt thành vương tọa trên tay mình, trực tiếp bóp bể những đá quý và kim cương được khảm trên vương tọa rồi đẩy trên đất. Apollo đáng chết, Wata tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Wata gầm thét rồi gào lên với ám thiên sứ bên người anh ta. Mấy người các ngươi lập tức quay về các căn cứ, nhất định phải giữ vững căn cứ. Mặt khác, kéo tất cả chó giữ địa ngục đang nghiên cứu tới nơi này. Tất cả. Vâng, thưa tà thần. Mấy tên ám thiên sứ khom người nói rồi vội vàng rời khỏi nơi này. Wata rất tức giận, gã nhìn chằm chằm cửa đá cao lớn của sảnh, từ nơi này có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài kia. Dường như đã chạm vạng tối, có một chút ánh chiều tà như màu đỏ tươi của máu chiếu xuống mặt đất. Ánh mắt tức giận của Wata bắt ra sự chết chóc lạnh thấu xương, gã lẩm bẩm: Apollo, nếu như mày muốn hủy diệt thánh điện tà ma của tao thì cũng phải đánh đổi khá nhiều thứ đấy. Rất nhanh, thánh sứ mặc đồ đen kia trở về sảnh lớn, sắc mặt của anh ta rất sốt ruột, thưa lên: Thưa tà thần, bên Leo đại nhân. Wata nhìn thánh sứ ấp a ấp úng thì vẻ mặt trở nên rất khó coi, trong lòng anh ta đã dự liệu được điều gì đó rồi. Anh ta quát lên: Nói. Leo đại nhân không có cách nào giúp đỡ chúng ta cả, ý của ngài ấy là để chính chúng ta tự tìm cách. Thánh sứ mặc đồ đen nói như thế. Wata nghe thế thì sắc mặt cũng không có vẻ bất ngờ, gã đã đoán được kết quả này từ lâu rồi, nói: Omos ra mặt ư? Người thánh sứ mặc đồ đen đó gật đầu rồi nói: Đúng thế, ngay lúc nãy Omos đại nhân đã chính thức tuyên bố bắt đầu cạnh tranh vị trí chủ thần và vị trí chủ nhân thánh thành. Càng đáng sợ hơn chính là có rất nhiều thế lực nhào nhào hưởng ứng. Bây giờ vì thế lực và lực lượng của Omos đại nhân và Leo đại nhân là ngang nhau. Bỗng nhiên, trên người Wata bùng nổ ra một uy áp năng lượng sáng chói, gạch đen dưới chân anh ta cũng vỡ nát trong nháy mắt. Không ngờ rằng Omos lại có thể che giấu kỹ càng như thế. Wata nói xong câu này rồi hỏi: Bên Minh Vương và Tử Thần nói sao? Thánh sứ mặc đồ đen trả lời: Tạm thời bên Minh Vương và Tử Thần còn chưa có câu trả lời, nhưng thánh sứ của bọn họ nói là Minh Vương và Tử Thần đang dưỡng thương, có lẽ là không rảnh bận tâm. Bọn họ nói để chúng ta cố lên. Bộp! Trong nháy mắt, trên người Wata bắn ra những tia chớp màu đen, sự đè ép năng lượng lại được phóng ra một lần nữa. Wata đã bị phản bội, bây giờ gã đã thành người cô độc. Truyền lệnh của tà thần tôi, tập hợp tất cả lực lượng của thánh điện tà ma, chuẩn bị chiến đấu đến chết. Wata quát lên. Vâng. Lần này, những thánh sứ và ám thiên sứ kia đều biết rằng tiếp theo đó, thánh điện tà ma phải đối mặt với một cuộc chiến đấu sống còn. Dưới sự vây công của thế lực sáu thiên thần và thợ săn tiền thưởng thì tất cả các căn cứ của thánh điện tà ma rải rác khắp nơi ở phương Tây bắt đầu không ngừng tan rã. Tất cả căn cứ đều chìm trong ánh lửa, người chết hàng loạt. Chỉ có sáu thiên thần luyện tay mà thôi, cũng không có thiên thần tham gia vào trận chiến, cho nên vẫn không tính là làm trái với lệnh cấm của chủ thần. Mà lại bởi vì có cả thợ săn tiền thưởng đi theo nữa, cho nên không thể nào đánh giá được bọn họ đến cùng là xuất phát từ phía thiên thần thánh điện hay là từ hội săn tiền thưởng. Dưới sự tấn công hợp tác chặt chẽ này thì thánh điện tà ma liên tục bại trận, chạy tới tận bộ chỉ huy tối cao của thánh điện tà ma. Hai ngày sau, ở bộ chỉ huy tối cao của thánh điện tà ma, tọa lạc ở dãy núi F-Dels, các nhân viên trang bị nặng của sáu đại thiên thần thánh điện và vô số thợ săn tiền thưởng đã tập hợp cách đó 50 dặm. Phóng mắt ra nhìn thì sẽ thấy trong núi rừng xung quanh toàn là đầu người lít nha lít nhít, còn có đủ loại thiết bị chiến đấu tiên tiến. Ngay cả trên trời cũng có mấy chục máy bay chiến đấu đang xoay quanh. Dưới mặt đất thì có mấy chục xe chiến đấu đang tiến về phía trước. Toàn bộ thánh điện Tà Ma đã bị bao vây. Xông lên đi các anh em, thắng lợi đang nằm ở ngay trước mắt rồi. Hủy diệt thánh điện Tà Ma, chém giết tà thần qua ta, thu hoạch 1.000.000 tiền thưởng. Một đám người gào thét, nhanh chóng phát động tổng tiến công. Trong nháy mắt, đám người lít nha lít nhít này lao thẳng vào bộ tổng chỉ huy của thánh điện Tà Ma như một cơn sóng thủy triều. Rầm rầm rầm, ánh lửa dập trời, tiếng rung và tiếng nổ vang lên khắp nơi. Nơi này xảy ra cuộc chiến đấu khốc liệt nhất. Tất cả nhân viên của thánh điện Tà Ma đều ra hết. Đội chiến đấu được tạo nên từ cho giữa địa ngục cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường, triển khai phương thức chiến đấu. Những con cho giữ địa ngục này đều là cỗ máy giết chóc do con người tạo nên. Chúng phóng tới chiến trường từ bốn phương tám hướng, bắt đầu giết chóc. Rất nhanh, tiểu đội tiến công đầu tiên đã bị những cỗ máy giết chóc này đẩy lùi. Giờ phút này, mấy người dẫn đầu đội thợ săn tiền thưởng đứng ở sườn núi nhỏ cách đó không xa, rồi dùng kính viễn vọng quan sát cuộc chiến. Đáng chết thật, thế mà thánh điện Tà Ma còn có loại cỗ máy giết chóc như thế này. Gio, đội trưởng của đội thợ săn tiền thưởng xếp hạng thứ nhất đang mắng mỏ. Nhóm nhân viên đầu tiên tiến công tổn thất nặng nề. Những cỗ máy giết chóc của đám người kia quá mức hung ác, không hề e ngại cái chết chút nào. Gio vung tay lên rồi rút một thanh đao kỵ sĩ từ bên hông ra và quát: tiểu đội 234 xông lên cho tôi, 4 người vây 1, giết một người thì Gio tôi đây sẽ ban thưởng cho 100.000 đô. Trong nháy mắt, những thợ săn tiền thưởng đang xoa tay xoa chân đứng sau lưng Gio kia gào thét lên rồi xông thẳng ra ngoài. Mà ở bên khác, những đội thợ săn tiền thưởng còn lại cũng tức giận gào thét xông ra. Trước số tiền thưởng to lớn kia thì bọn họ có thể từ bỏ tính mạng của mình. Trong nháy mắt, chiến trường này lại lâm vào trạng thái bùng cháy. Những nhân viên đến từ 6 thánh điện kia đang nghe theo sự chỉ huy của thánh sứ vây quanh thánh điện Tà Ma từ đằng sau rồi triển khai tiến công mãnh liệt nhất. Toàn bộ rừng rậm đều là ánh lửa dập trời và tiếng nổ ầm ầm không dứt. Máy bay chiến đấu trên trời cũng đang không ngừng hướng xuống dưới đất mà bắn ra những màn đạn tạc. Những chiếc xe chiến đấu kia cũng đang đi băng qua những hàng cây nhỏ mà xông vào chiến trường. Giờ phút này, trong sảnh lớn của thánh điện Tà Ma, tà thần Guata vẫn ngồi im trên vương tọa của mình. Một tay gã chống lấy phía bên phải của đầu, tay còn lại thì cầm một cây thương đang lóe lên những ánh sáng màu đen. Cây thương của tà thần. Trên cây thương kia đang có 9 con rắn dài màu đen đỏ xen kẽ quấn quanh cây thương, không ngừng thè ra cái lưỡi màu đen của mình. Những con rắn dài màu đỏ đen này rất là ác độc, có một cảm giác để người ta không dám nhìn thẳng. Guata cứ như thế cầm cây thương của tà thần trong tay rồi nhìn chằm chằm về hướng cửa lớn với ánh mắt lạnh lẽo. Bên tai anh ta vẫn còn nghe thấy tiếng la giết rung trời ẩm đất. Tất cả ám thiên sứ đều đã gia nhập vào chiến đấu. Mặc dù không có thiên thần trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng dù sao thì cũng 6 thiên thần thánh điện bắt tay nhau, số thánh sứ tham gia chiến đấu cũng không phải ít. Guata biết rõ điều đó, cuối cùng những thiên thần đang trốn trong bóng tối kia chắc chắn sẽ tham gia chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, tiếng la giết ở bên ngoài cũng đang dần dần nhỏ lại, tiếng đạn tạc cũng đang dần dần trở nên im lặng. Trong không khí đều là mùi tanh gay mũi. Ầm ầm, rất nhanh có 10 mấy chiếc xe chiến đấu tập hợp bên ngoài cửa đá. Tất cả mọi người cũng đã tập hợp trước thánh điện Tà Ma to lớn trước mặt. Khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn. Ám thiên sứ đứng trước mặt lực lượng hùng hậu như thế kia chỉ có thể trở thành bùn nhão mà thôi, triệt để chìm trong ánh lửa, trở thành từng bộ thi thể la liệt. Mấy bóng người che khuất ánh sáng đằng sau đồng thời xuất hiện ở trước cửa đá của thánh điện Tà Ma. Guata hơi siết chặt cây thương trong tay mình rồi phát ra tiếng cười lạnh lùng và nói: cuối cùng mày cũng đến, Apollo à. Diệp Phàm và 5 thiên thần kia đã xuất hiện ở cửa chính thánh điện Tà Ma. Diệp Phàm cất bước đi tới, 5 thiên thần đi sau lưng anh ta. Bất kỳ ai trong 6 người này đều đủ để làm chấn động toàn bộ thế giới phương Tây. Vậy mà lần này lại có cả 6 thiên thần. Chào Guata, Lần chúng ta chào nhau gần nhất cũng chỉ mới đây mà thôi. Không ngờ vết thương của anh lại khôi phục nhanh như thế. Wata ngồi trên vương tọa cao cao ở trên. Chín con rắn dài màu đen đỏ quấn quanh cây thương của tà thần trong tay anh ta, phát ra từng tiếng xè xè đầy đáng sợ. Chúng mở to cái miệng như chậu máu của mình ra, lộ ra răng nanh như muốn cắn xé bọn người Diệp Phàm. Apollo, thủ đoạn của mày cũng khá đấy. Chỉ vì đối phó với tao mà tập hợp cả năm thiên thần. Wata cười với vẻ dữ tợn rồi quát. Nhưng mà mày cho rằng như thế là có thể hủy diệt được thánh điện của tao hay sao? Wata tao đây là thiên thần đấy. Oành, bỗng nhiên trên người Wata bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Nếu như đứng bên ngoài rồi nhìn lên bầu trời thì có thể thấy ở giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh vương quyền, phóng ra uy áp to lớn bao phủ toàn bộ dãy núi. Diệp Phàm đứng trong sảnh lớn rồi nói, Wata à, tôi cũng không muốn chiến đấu vô nghĩa. Chỉ cần anh từ bỏ vị trí thiên thần và từ bỏ bản nguyên vương quyền trong cơ thể mình thì tôi có thể tha chết cho anh. Ngông cuồng, muốn đánh thì đánh. Wata tao đây là tà thần vĩ đại, là thiên thần phương Tây. Wata gào lên, chín con rắn quấn quanh cây thương của tà thần trong tay gã cũng theo đó mở to cái miệng như chậu máu của mình ra và hét lên vài tiếng rồi tăng vọt kích thước, hóa thành chín con rắn khổng lồ có những mảnh vảy màu đỏ đen nhào về phía đám người Diệp Phàm mà câu xé. Cuộc chiến giữa các chiến thần vô cùng căng thẳng. Chín con rắn bỗng dưng hóa thành rắn khổng lồ đỏ đen dữ tợn, mở to cái miệng như chậu máu, phát ra những tiếng giống khiến người ta run sợ kia, rồi bay lên không trung nhào thẳng về phía sáu thiên thần. Chất nhảy trong chín cái miệng kia mang theo một mùi tanh hôi rợn người, trong đó có một con rắn khổng lồ há to miệng lộ ra răng nanh đáng sợ, trực tiếp muốn nuốt chửng Diệp Phàm vào miệng. Diệp Phàm nhìn chằm chằm đầu rắn đang lao tới kia với ánh mắt lạnh lùng. Anh ta đưa tay ra rồi bỗng nhiên có một cây thương màu đỏ rực đâm về phía cái miệng đang mở to của con rắn khổng lồ kia. Phụt, bỗng nhiên có một cột máu tươi phun ra. Xè xè, gào, cây thương màu đỏ rực kia trực tiếp xuyên thẳng từ miệng con rắn khổng lồ kia qua sau đầu của nó, mang theo một đống nhảy nhụa máu và vảy cứng. Con rắn khổng lồ kia đau đến nỗi gào thét lên mấy tiếng rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, tám con rắn khổng lồ màu đỏ đen kia cũng lao vọt về phía trước mấy chục thước, nhưng đuôi của chúng vẫn cuốn lấy cây thương trong tay Wata. Chúng mang theo một luồng khí thế của dã khí nhào về phía sáu thiên thần mà cắn xé. Chỉ vài giây mà thôi, trong sảnh lớn của thánh điện tà ma này tràn ngập ánh sáng chiến đấu mãnh liệt. Sáu thiên thần dốc hết sức mạnh để chém giết chín con rắn khổng lồ này. Gào gào, trong đó có hai con rắn lượn vòng rụt vọt thẳng tới An Than, muốn trói cô ta lại rồi cắn xé. An Than mặc một bộ váy dài màu vàng kim, trên người cô ta bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt, uy áp của thiên thần cũng lập tức tàn ra ngoài. Bỗng nhiên nhìn lại, An Than như nữ thần vĩ đại nhất lịch sử văn minh phương Tây, toàn thân cô ta đều là ánh sáng trắng thần thánh, là thuần khiết, khiến cho người khác nhìn qua đều không kiềm chế được mà muốn quỳ xuống cung bái. Chiếc váy dài màu vàng kim trên người An Than bay phấp phới. Cô ta đưa hai tay ra rồi dường như ôm lấy cái gì đó vào lòng mình. Đôi tay mảnh khảnh ấy như biến thành mười mấy cánh tay, nhìn qua rất mờ ảo, mang theo ánh sáng thần thánh thuần khiết. Hai con rắn khổng lồ kia đang gào thét nhào thẳng về phía An Than, nhưng khi chúng đến gần, ánh sáng dịu dàng mà hai tay của cô đang tỏa ra thì như bị mê muội, chậm rãi nằm bẹp xuống đất rồi phủ phục dưới chân của An Than. Đuôi rắn của chúng cũng dần rời khỏi cây thương của tà thần trong tay Wata. Sau đó hai con rắn khổng lồ đỏ đen này sẽ hoàn toàn nghe lời An Than. An Than mở rộng bước chân rồi từ từ bước lên đầu một trong hai con rắn khổng lồ kia. Con rắn đó chậm chậm đứng dậy, cơ thể khổng lồ mang theo một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Con người của hai bọn chúng đã trở thành màu trắng thuần khiết, hoàn toàn mất đi hơi thở tà ác. Wata nhìn thấy cảnh này thì tức giận gào lên vài tiếng. Súc sinh đáng chết, thế mà lại dám phản bội tao, mày muốn chết rồi. Wata rất tức giận, cây thương của tà thần trong tay gã chỉ về phía hai con rắn khổng lồ kia. Đầu thương bỗng nhiên bắn ra mấy tia sét màu tím đen tà ác, đánh thẳng về phía hai con rắn khổng lồ vừa mới phản bội gã. A Than hơi nghiêng người, hai con rắn khổng lồ này liền tránh đi sự tấn công của Wata, sau đó gào thét lên một tiếng rồi nhào thẳng về phía gã. Wata, anh đã làm quá nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày thánh điện tà ma của anh bị hủy diệt. A Than quát lên một tiếng, mái tóc dài bay phấp phới trong không trung. Cô ta đưa tay ra chỉ thẳng vào Wata, một luồng khí mang theo sự uy áp vô tận đánh thẳng vào anh ta. Giờ đây A Than vô cùng giống một nữ chiến thần, bởi vì A Than vốn là nữ thần chiến tranh. Đừng nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cô ta mà nhầm, đây chính là một nữ chiến thần hàng thật giá thật đấy. Toàn bộ sảnh lớn của thánh điện tà ma bùng nổ chiến đấu kịch liệt, mà ở bên ngoài đang có 7 thanh vương quyền xuất hiện ở giữa bầu trời, tỏa ra ánh sáng 7 màu. Trong đó có một thanh vương quyền màu trắng thuần khiết, chuôi kiếm là màu vàng sáng, mang theo hơi thở thần thánh, không chút tì vết. Đây là vương quyền của An Than. Một bên khác có một thanh vương quyền màu xanh, tỏ ra uy áp kinh khủng, tràn ngập khí thế chiến đấu. Đây là vương quyền thuộc về Oris. Kiếm thánh màu xanh, có chuôi kiếm hình rồng ma phương Tây, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ sảnh lớn của thánh điện tà ma đã bị một luồng năng lượng khổng lồ lật tung. 7 bóng người phóng thẳng lên trời. Theo đó, còn có 9 con rắn khổng lồ đang gào thét, chiến đấu với nhau. Hình ảnh chiến đấu gây kinh sợ như thế này, đủ để cho người đứng xem run rẩy. Khi những người thợ săn tiền thưởng đứng ngoài kia thấy cảnh này, thì ngẩn người, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Kinh khủng, quá kinh khủng, đây chính là lực lượng của thiên thần ư? Nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra được, những thiên thần này chưa hề dốc ra hết lực lượng của mình. Dù sao thì chiến đấu giữa các thiên thần vẫn là không được cho phép. Giờ phút này, Wata đang đứng trên vương tọa vỡ vụn trong sảnh lớn của thánh điện tà ma. Thương của tà thần trong tay gã tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Năng lượng trên người Wata đang bùng nổ. Ghê tởm thật, chúng mày đều muốn chết, dám muốn hủy diệt thánh điện tà ma của tao. Hôm nay, Wata đây sẽ chém chết chúng mày. Wata nổi giận rồi gào lên một tiếng, anh ta phóng ra lực lượng của thiên thần, tạo nên bão táp một phương, rồi nhào thẳng về phía 6 thiên thần kia. Diệp Phàm và mấy người An Than liếc nhau một cái, rồi trầm giọng nói: "Đánh nhanh thắng nhanh." Trong nháy mắt, 6 bóng người đều thỏa ra năng lượng của thiên thần, rồi bay thẳng về phía Wata. Cùng lúc đó, trong tòa cung điện màu vàng của thánh thành trên núi Olympus phía xa kia, chủ thần Zeus đang tranh luận với Leo. Cha, chẳng nhẽ cha cứ trở mắt nhìn bọn họ đi hủy diệt thánh điện tà ma sao? Đây là đang khiêu chiến với cách sắp xếp 12 thiên thần của chúng ta đó. Leo tức điên lên, anh ta gào thét. Chủ thần Zeus ngồi trên chiếc ghế màu vàng của mình, sắc mặt ông ta âm trầm mà nghiêm túc. Leo à, chỉ cần không gây nên chiến đấu giữa các thiên thần thì chúng ta không có quyền can thiệp vào lựa chọn của họ. Đây là quy củ mà lúc đầu cha đặt ra. Cho dù cha là chủ thần thì cũng không thể tùy ý thay đổi quy củ mình đã quy định. Zeus nhíu mày với vẻ lạnh lùng. Ngay lúc này, một hộ vệ thánh thành vội vã xông vào rồi quỳ một chân dưới đất mà hô lên. Chủ thần đại nhân, không hay rồi, trận đấu giữa các thiên thần đã bùng nổ. Thánh điện tà ma đang xảy ra cuộc chiến giữa các thiên thần. 6 thiên thần đánh một mình tà thần Wata. Chủ thần Zeus nhíu mày, sắc mặt của ông ta càng ngày càng lạnh lẽo. Leo nghe thế thì quát lên. Cha ơi, cha nhìn đi, mấy thiên thần bọn họ không hề để chủ thần như cha vào mắt. Trong mắt bọn họ không hề có cái vị trí chủ thần này. Zeus quát lên với vẻ tức giận. Đủ rồi, cha tự có quyết sách. Sau đó, Zeus hét lên, trong mắt ông ta có từng tia sáng lạnh lẽo thấu xương. Phaioli, chủ lệnh của chủ thần tôi, để bọn họ ngừng chiến đấu lại. Nếu ai không nghe theo, thì trực tiếp tước đi vinh dự thiên thần. Trong sảnh lớn có một người đàn ông cao lớn khoác lên mình bộ giáp màu vàng kim. Anh ta cung kính xoay người rồi chuẩn bị rời khỏi sảnh lớn. Thế nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ngay tại cửa ra vào. Một giọng nói vô cùng bướng bỉnh vang lên. Thật vui vì chúng ta có thể gặp nhau đó, chủ thần Zeus. Zeus nghe thế thì nhíu mày. Đôi mắt lạnh lẽo của ông ta nhìn chằm chằm về phía cổng rồi trầm giọng quát lên. Cậu là ai? Bóng người kia đang cắm hai tay trong túi quần, anh nói. Trần Bình. Hai mắt Zeus phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào phía cổng, một chàng trai trẻ tuổi đang bước vào. Trần Bình. Thì ra, cậu chính là người Phương Đông, gần đây đang làm loạn khắp nơi kia. Cậu chủ của Trần Thị, con trai của Trần Thiên Tú. Khí thế trên người Zeus nháy mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lúc này, ông ta nhìn về phía Trần Bình, dường như thấy được bóng dáng của Trần Thiên Tu. Vẫn vô lễ, cao ngạo, ngang ngược như vậy. Nơi này là thánh thành, là cung điện của mình. Tên nhóc này lại cứ ngang nhiên xông vào như vậy. Những hộ vệ bên ngoài kia đều ăn hại à. Rầm rầm rầm. Nháy mắt, bên ngoài cửa cung điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mấy chục hộ vệ mặc áo giáp vàng, lúc này cầm cây thương trong tay, vây quanh cửa chính của cung điện. Xem ra, hẳn là bây giờ mới phát hiện có kẻ xâm nhập. Vẻ mặt Lèo lúc này tràn đầy lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về chàng trai Phương Đông đột nhiên xuất hiện kia. Quát! Đáng chết! Cái tên không biết phép tắc gì kia! Nhìn thấy chủ thần đại nhân, sao không quỳ xuống hành lễ? Còn nữa, làm sao anh xông vào được? Trần Bình lạnh nhạt nhún vai, trả lời. Ngại quá, trèo tường vào thôi. Thủ vệ ở đây của các người có hơi yếu kém. Trần Bình là nói thật, bởi vì Thánh Thành vốn là một nơi yên tĩnh thanh bình. Người dân ở đây chủ trương hòa bình tự do, cho nên thủ vệ đều thưa thớt, không quá nghiêm ngặt. Nghe vậy, vẻ mặt Leo tràn đầy tức giận, thái dương cũng nổi gân xanh, chỉ vào Trần Bình, quát lên với đám thủ vệ. Đuổi cái tên man dợ vô lễ Phương Đông này đi cho tôi, nhốt vào địa lao, để cho anh ta và những tên kia đợi cùng một chỗ. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, các hộ vệ mang áo giáp vàng đã muốn bước tới để hạ gục Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Zeus, vui vẻ nói. Thánh Thành, chủ nhân Zeus, lại tiếp đãi khách như vậy sao? Chẳng lẽ Trần Thị tôi không xứng đứng ở chỗ này của chủ thần đại nhân nói chuyện à? Lèo nghe vậy, lúc này mới nhớ tới những lời cha vừa nói. Cậu chủ của Trần Thị, con trai của Trần Thiên Tô, anh ta là cậu chủ của Trần Thị mạnh mẽ nhất, thần bí nhất của Phương Đông kia, cũng là người kế thừa vị trí gia chủ Trần Thị trong lần phát sóng toàn cầu thời gian trước. Nháy mắt, trong lòng Lèo tràn đầy lửa giận, bởi vì gia tộc Sên và Trần Thị không hòa hợp. Năm cha chiến đấu với Trần Thiên Tô, Lèo đã thấy tận mắt, đó là một kẻ hủy thiên diệt địa. Hỗn láo, tên ngu xuẩn, nơi này là Phương Tây, là Thánh Thành, là địa bàn của gia tộc Sên. Một tên Trần Thị Phương Đông như anh thì lấy tư cách gì mà đòi bằng vai phải lứa với cha của tôi? Lèo quát lên, trong mắt tràn ra ý lạnh thấu xương. Trần Bình hơi nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lèo, nói. Được lắm, anh là Lèo Xến, tôi nhớ kỹ anh rồi. Điên rồi, người đâu, bắt anh ta lại cho tôi. Lèo giận dữ hết, nhưng chủ thần Zeus lúc này lại trầm giọng nói. Đều lui xuống hết cho tôi. Nháy mắt, đám hộ vệ vây ở cổng, toàn bộ chậm rãi lui về sau, nhưng không đi xa mà vẫn luôn đứng canh giữ ở cổng. Lúc này, chủ thần Zeus từ từ rời khỏi chỗ ngồi hoàng kim vương của mình, đi tới trước mặt Trần Bình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cậu chủ Trần Thị, chẳng lẽ cậu không biết Thánh Thành không cho phép bất kỳ người của Trần Thị vào sao? Cho dù là cha của cậu đến nơi này, cũng phải tuân theo quy củ của Thánh Thành. Trần Bình nhún vai, nói. Chủ thần đại nhân, chẳng lẽ cũng muốn tranh luận với tôi cái gọi là có quy củ à? Ánh mắt Zeus lạnh lùng, nhìn Trần Bình rồi hỏi. Cậu chủ Trần Thị, năm loại bản nguyên vương quyền, Trần Thiên Tu đúng là tốn không ít công sức. Chẳng lẽ ông ta không lo, tôi ở đây sẽ hủy đi hy vọng và tương lai của Trần Thị hay sao? Nói xong, cả người Zeus bỗng bùng lên khí tức mạnh mẽ, trực tiếp áp tới, khiến Trần Bình cảm thấy hô hấp khó khăn. Nếu không phải anh kịp thời phóng ra khí thế của mình, thì rất có thể bị Zeus đè sập. Cảm nhận được áp lực cực lớn của chủ thần trước mặt, Trần Bình lạnh nhạt nói. Chủ thần đại nhân, chắc sẽ không làm chuyện mạo hiểm gì. Nếu ông mà làm, thì dân chúng và tòa thánh thành này của ông sẽ gặp họa. Ha ha ha, Zeus chợt cười to hai tiếng, nói. Được lắm. Không hổ là cậu chủ của Trần Thị, giống hệt cha của cậu năm đó. Dứt lời, Zeus sắc mặt đã trở nên khó đoán. Ông ta hỏi, cậu tới đây làm gì? Trần Bình không hề chần chừ, nói thẳng vào vấn đề. Chuyện của Thánh Điện Tà Ma là một tay tôi bày kế, không liên quan đến thiên thần. Tôi tới là muốn nói cho chủ thần đại nhân, tôi nhất định phải giết tà thần qua ta. Ngay khi câu nói này được nói ra, bầu không khí trong toàn bộ sảnh lớn trở nên vô cùng căng thẳng. Lão nghe vậy thì trực tiếp chỉ thẳng mặt Trần Bình, gầm thét lên. Hỗn láo, Wata là một trong 12 vị thần, há lại để cho một kẻ phương đông như anh tùy tiện nói giết là giết. Trần Thị Anh có đặt gia tộc Sên vào mắt không? Có để cha tôi vào trong mắt không? Lão tức phát điên, thì ra người đứng sau chỉ đạo lại là Trần Bình. Trần Bình cười nhạt, lườm Lão vài cái, sau đó nhìn về phía Zeus, hỏi, chủ thần đại nhân thấy thế nào? Zeus trầm giọng quát, mơ tưởng, Wata là một trong các vị thần, há lại để cho cậu làm càn như thế, tùy tiện chém giết một vị thần ở thế giới phương Tây của chúng tôi. Trần Bình cười cười, nói, một vị thiên thần mà thôi, thế nào chẳng có người thay thế? Chẳng lẽ chủ thần đại nhân không muốn thay máu đổi mới vài vị thiên thần? Với cả, theo tôi được biết, thì Wata ở thế giới phương Tây cũng không được lòng người. Thiên thần như vậy cũng đáng cho chủ thần bảo vệ giữ gìn. Zeus sầm mặt, lạnh lùng nói, dù sao, hắn vẫn là thiên thần. Trần Bình gật gật đầu, cũng hiểu ý của Zeus, tiếp tục nói, vậy tôi không giết không được rồi. Zeus đột nhiên bộc phát ra áp suất năng lượng, trực tiếp tràn ngập toàn bộ cung điện màu vàng, đồng thời bao phủ toàn bộ thánh thành. Nháy mắt, con dân của thánh thành đều cảm nhận được áp lực bất khả chiến bại từ cung điện. Tất cả mọi người, bất kể đang làm gì, đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu hướng về tòa cung điện cao nhất, lớn nhất, lấp lánh ánh vàng kia. Ngay tại thời điểm này, những con dã thú thời cổ bị giam trong lồng dưới mặt đất cả nghìn mét cũng cảm nhận được áp lực phía trên, điên cuồng gào thét. Tiếng gầm này chạm đất và biến thành một âm thanh ầm ầm. Cậu chủ Trần Thị, cậu đang khiêu chiến với tôi đấy à? Zeus trầm giọng quát. Trần Bình cũng cảm nhận được năng lượng hùng vĩ và sức mạnh của quy tắc năng lượng từ Zeus. Nó không ở trong một cảnh giới nào cả. Bây giờ Trần Bình trông như một con kiến trong mắt Zeus. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Trần Bình vẫn tỏ ra bình tĩnh và nói, nếu chủ thần đại nhân đã cản trở tôi chém chết qua ta, vậy coi như là lời thách đấu của cậu chủ Trần Thị tôi đây với chủ thần Thánh Thành ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.